Chương 1980, thù mới hận cũ, quyết chiến âm ti. Ngọc Độc Tú ở đây suy nghĩ địa đạo, tinh không, thiên đạo quan hệ giữa, cái kia hư không vô tận bên trong tử vong chi thần đã triệt để thức tỉnh, một bộ hắc bào tử vong chi thần bước ra hư không, một đôi mắt quét mắt đại thế giới ta tử vong chi thần trở về rồi một lời hạ xuống, đại thiên chấn động, đếm không hết cường giả dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía tử vong chi thần, chỉ là tất cả ánh mắt đang đến gần tử vong chi thần quanh thân ba thước thời gian, đã chết rơi. Tử vong chi thần đúng là khủng bố, cực kỳ kinh khủng, hết thể ánh mắt đang đến gần quanh thân ba thước thời gian, đúng là đã chết rơi mất, coi như là vô thượng cường giả ánh mắt, cũng đã chết rơi mất. T. Thái Nguyên giáo tổ hít vào một ngụm khí lạnh, thật là khủng khiếp tử vong chi thần. Thái Dịch giáo tổ gật gật đầu, tử vong chi thần đã đại thành, chư thiên vạn giới không còn có người có thể tiêu diệt đi, tử vong chi thần đã trở thành họa lớn rồi không đơn thuần là các vị giáo tổ như vậy vẻ mặt. Coi như là trong tinh không ba vị yêu thần cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn phía xa hư không, ánh mắt trịnh trọng, tượng thần nói, tử vong chi thần không hổ là tiên thiên thần linh, đại thành tiên thiên thần linh uy năng quả thật là cường hãn, không trách năm đó Ngọc Thạch lao già kia. Không ngừng chấn áp tiên thiên thần linh, kẻ này quả thật là có dự kiến trước, này đại thành tiên thiên thần chi uy năng, bản tọa cũng là lần đầu tiên gặp được. Làm sao, khả năng địch nổi tử vong chi thần hồ thần nhìn tượng thần. Tượng thần cười khẽ, ta tu luyện chính là lực pháp tắc. Sinh tử cũng là một loại sức mạnh, đối mặt với tử vong chi thần, ai cao ai thấp, cũng còn chưa biết, năm đó không biết người nào nói, khai thiên có thần, thần cung đạo cùng, đại thành tiên thiên thần linh, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tượng thần lời nói trịnh trọng, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, khỏe miệng mang theo nụ cười, ngày sau có khi là thử tay nghề cơ hội, bây giờ yên lặng xem biến đổi là tốt rồi, ngược lại muốn xem Ngọc Thạch cùng quỷ chủ ứng đối ra sao. Ngọc, quỷ. Ta đã cảm ứng được các ngươi khí thế tử vong chi thần thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng truyền khắp đại thế giới, trong cặp mắt trắng đen ánh sáng lưu chuyển. Tiểu tử ngươi không phải nói tử vong chi thần sẽ không tìm ta phiền phức sao? Ngọc Thạch lao tổ từ cung điện ở ngoài vô cùng lo lắng chạy vào, nắm lấy Ngọc Độc Tú cánh tay, đánh đoạn Ngọc Độc Tú thôi diễn. Ngọc Độc Tú trong tay lấy ra một phần chiếu thư, đem điều này dâng hiến cho tử vong chi thần, hắn tự nhiên sẽ cùng ngươi hóa giải nhân quả. Hữu dụng Ngọc Thạch lao tổ nửa tin nửa ngờ đưa qua thư. Một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngươi thử một chút thì biết. Ngọc Độc Tú lần thứ hai nhắm mắt lại, mi tâm chố một chiếc mắt nằm dọc trận mở, nhìn phía xa hư không, sau đó cười cợt, trò hay bắt đầu rồi. Ngọc Thạch lão tổ không có lựa chọn khác, đối mặt với đại thành tiên thiên thần linh, hắn tuy rằng không ý kỵ, nhưng cũng không muốn nhiều một cái phiền phức đối thủ, đặc biệt là bây giờ Ngọc Thạch lão tổ đại địch vờn quanh dưới tình huống. Ngọc Thạch lão tổ vượt qua hư không, đi tới tử vong chi thần trước mặt. Một đôi mắt nhìn quanh thân bao phủ ở bên trong hắc bảo tử vong chi thần, trên dưới đánh giá. Ngọc, ngươi đã đến rồi, năm đó ân oán, ngươi và ta chúng quy nên chấm dứt. Tử vong chi thần nhẹ nhàng thở dài. Ngươi cầm. Ngọc Thạch lao tổ trong tay thư ném qua, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc tử vong chi thần. Chơi trò quỷ gì? Tử vong chi thần tiếp nhận thư, động tác ngừng lại, trong tay tử khí lượn lờ, thư biến thành cho bụi, đã chết rơi mất. Thật là cường đại tử khí. Ngọc Thạch lao tổ nhìn tử vong chi thần một chút, làm sao? Ngày sau ngươi và ta nhân quả thanh toán xong. Tử vong chi thần vung vung tay, ra hiệu Ngọc Thạch lao tổ thối lui, một đôi mắt phảng phất là hố đen, nhìn về phía âm ti địa phủ, quỷ, ngươi chính là nhát gan như vậy sợ phiền phức không chịu nổi ánh mặt trời, vì sao không chịu đi ra. Âm ti bên trong quỷ chủ không nói gì, ngươi cho rằng ai cũng cùng các ngươi tiên thiên thần linh giống như vậy, không chia âm dương, không sợ thiên địa pháp tắc phản vệ đây. Ngươi không ra, vậy ta liền chủ động đi vào tìm ngươi, ngươi tên trộm. Năm đó lấy trộm ta bảo vật không nói, càng la đánh cắp nhà ta nhà căn cơ lục đạo luân hồi, hôm nay ta liền muốn đem năm đó đánh mất tất cả đoạt lại. Nói chuyện công phu, tử vong chi thần bước ra một bước, đã tiến nhập âm ti bên trong, nhắm mắt lại say mê hô hút âm ti khí thế, nhà mùi. Chúc mừng a, không nghĩ tới thời gian qua đi trăm vạn năm, ngươi lại sống lại, chết đi sống lại ngươi lại nghịch chuyển âm dương, lĩnh ngộ sinh đại đạo, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Quỷ chủ chậm rãi đến tử vong chi thần trước người đứng lại. Một đôi mắt lập lòe xanh mượt ánh sáng, cùng tử vong chi thần hố đen một loại ánh mắt bất đồng. Giao ra lục đạo luân hồi bản nguyên. Tử vong chi thần nhìn quỷ chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lục đạo luân hồi bản nguyên đã hoàn toàn bị ta nung nấu, căn bản là không giao ra được, muốn tha ta một mạng, khẩu khí không khỏi quá lớn, ta bây giờ tu vi, không phải là năm đó quỷ chủ không tỏ rõ ý kiến. Đã như vậy, không cần phí lời, nhìn vào thực lực, phân cái cao thấp đi. Tử vong chi thần trên người tử khí lượn lờ, trên người áo bào gồ lên. Một con nhắn nhủi bàn tay duỗi ra, vô tận sinh cơ ở trong đó thanh nén. Vạn hóa sinh diệt. Tử vong chi thần một trưởng vung ra, trong thiên địa tử khí quần quận không ngừng hội tụ đến, trong nháy mắt bị cái kia phô thiên cái địa sinh cơ hóa làm sinh mệnh lực lượng, từ từ tạo thành một thanh trường thương, hướng về quỷ chủ đâm tới. Ta cho tới bây giờ nghịch chuyển sinh tử, mới hiểu được, ta tức là tử vong chi thần, nhưng chết vô cùng chuyển sinh, chính là sinh mạng bắt đầu. Ta cùng với sinh mệnh chi thần trăm sông đổ về một biển, hôm nay bản tọa liền dùng tính mạng lực lượng đánh với ngươi một trận. Thật quái dị, thần thông quỷ chủ trước người lục đạo luân hồi xoay tròn, lục đạo luân hồi, bất luận ngươi là cái gì sinh mệnh, vào luân hồi, liền thân bất do kỷ. Đối với tử vong chi thần trường mâu, quỷ chủ không dám khinh thường, tử thần trong tay trường mâu chính là tinh hoa sinh mệnh, đối với người thường mà nói, là vật đại bổ, có thể tẩy mau phạt tủy, thoát thai hoang cốt, nhưng là đối với quỷ chủ bực này chết người tới nói, nhưng là vật kịch độc, còn như thủy hỏa, không thể tương dung. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, một tia sinh cơ ở trong tay vần quanh, thật là kỳ lạ pháp tác. Sinh cơ bị luân hồi nuốt chửng, tử vong chi thần không chút hoang mang, bước ra một bước, trực tiếp hướng về lục đạo luân hồi đi, sinh tử chuyển hóa, ta bây giờ bất tử bất diệt, bất sinh bất tử, không bị luân hồi quản hạt, còn con này lục đạo luân hồi làm sao có thể làm sao ta thật sao ngươi sinh ra vào đại thế giới, không biết siêu thoát rồi đại thế giới hỗn độn luân hồi, có thể hay không cứ gọi ngươi quay về thiên địa bản nguyên quỷ chủ trước người trong vòng xoáy một tia hỗn độn khí lượn lờ. Tử vong chi thần thân thể cứng ngắc, còn như là thấy quỷ giống như vậy, trong nháy mắt lùi về sau, một đôi mắt hoảng sợ nhìn quỷ chủ, ngươi lại lĩnh ngộ hỗn độn luân hồi không không không, không đúng, ngươi đây không phải là hỗn độn luân hồi, mà là hỗn độn luân hồi ý cảnh, đại thiên luân hồi đến hỗn độn luân hồi không phải dễ dàng như vậy đột phá. Ta có hỗn độn luân hồi lĩnh ngộ, ở gia trì lục đạo luân hồi điệp hợp, đủ để khắc chế ngươi, bản tọa năm đó đối lý, cũng không nguyện ý cùng ngươi quá nhiều tranh chấp, không bằng ngươi và ta dừng tay như vậy làm sao quỷ chủ thấy đỡ thì thôi, tuyệt không quá phận bức bách. Dừng tay nói đơn giản dễ dàng, ngươi đem lục đạo luân hồi bản nguyên giao ra đây, tử vong chi thần hung tợn nhìn quỷ chủ. Ta cũng đã nói rồi lục đạo luân hồi bản nguyên đã hoàn toàn bị nung nấu, làm sao có thể mang giao ra đây, quỷ chủ bất đắc dĩ, không bằng ngươi đổi một điều kiện. Ngươi cái này vô sỉ giặc cướp, thế gian này lại có cái gì báu vật, có thể bị kịp được lục đạo luân hồi bản nguyên đối với ta tăng thêm, hôm nay nhất định phải triệt để đưa ngươi chấn áp không thể, không phải là chỉ là luân hồi ý cảnh sao, coi như là chân chính hỗn độn luân hồi, ở đại thế giới bên trong. Cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta, tử vong chi thần lúc này nổi giận, trong tay màu đen cùng màu xanh lục ánh sáng xoay tròn, sinh tử chuyển hóa, sinh diệt luân hồi, ta tức sinh, chư thiên nên bị diệt. Cái kia màu xanh lục ánh sáng cùng màu đen thần quang hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành màu xanh đen trường mâu, đâm phá hư không, không gian tăng dã, quỷ chủ trước người lục đạo luân hồi chồng chất trong nháy mắt bị đâm vào, lục đạo luân hồi điên cuồng xoay tròn, chỉ thấy lục đạo luân hồi nghịch chuyển, đem trường mâu tiêu cự vào luân hồi ở ngoài. Thủ đoạn cao cường, quỷ chủ khen một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, bản tọa bây giờ lục đạo luân hồi điệp thứ 5, mà xem ta lục đạo luân hồi điệp thứ 6. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội lục đạo luân hồi trùng điệp sao, tử vong chi thần cười lạnh, trong tay bấm pháp quyết thủ ấn, tử vong thẩm lý và phán quyết, ánh sáng phán xét. Âm quỷ chủ lại bị tử vong chi thần một vệ thần quang tích bay. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.